Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 310, chương 306, bốn bức vẽ. Cho người ta tặng lễ, kỳ thật cũng là thực chú ý một việc, giống cho linh thạch loại hình, kia nhiều tục khí, như tam sư huynh Gia Cát Lai Phúc ở đây, nhất định sẽ biểu thị, có bị mạo phạm đến. Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn các cao tầng ngồi cùng một chỗ thương thảo. Trong chốc lát, cuối cùng quyết định theo lộ tầm tình huống thực tế xuất phát. Cho ra thích hợp hắn nhất lập tức tình huống nhận lỗi. Đối với một trời sinh kiếm thai tới nói, tự nhiên là cho hắn một ít cùng kiếm đạo tương quan đồ vật. Mới là tốt nhất, Diệp Tùy An cùng lộ tầm quen thuộc nhất. Vì thế, Bình Sơn Hải cùng Tiễn Chính Nhất còn đặc biệt hỏi thăm một chút ý kiến của hắn. Mà tại Diệp Tùy An trong mắt lộ tầm, rất có một loại, vì hướng thanh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình, khí phách. Hắn thấy, lộ tầm là cái loại này kế tiền nhân ý chí, vì hậu bối kiếm tu mở đường con đường mới kẻ khai thác. Hắn chỗ cầu, có lẽ cùng Kiếm Sơn lão tổ trăm sông đổ về một biển. Cầu chính là kiếm đạo vĩnh xương. Loại người này, tất nhiên là một lòng hướng về kiếm đạo. Trong mắt không có vật khác. Hắn quả nhiên thực, hiểu, lộ tầm. Mà chúng ta làm kiếm đạo thánh địa, cùng kiếm tương quan đồ tốt thật sự là nhiều lắm. Đến tột cùng cấp cho hắn cái gì, mới có thể trương hiển ra chúng ta phong cách cùng bức cách đâu. Đi qua một phen thương nghị, cuối cùng vẫn là từ lớn lên cùng cái phú gia ông tựa như Tiễn Chính Nhất đưa ra đề nghị. Không bằng chúng ta liền định ra một cái phạm vi, mà cụ thể thu hoạch cái gì, liền xem bản thân hắn như thế nào chọn, chư vị cảm thấy thế nào. Lời vừa nói ra, đám người nhất trí gật đầu, liền Nhất Kiếm Sơn các cao tầng cũng không có giống trong ngày thường đồng dạng tranh cãi. Này hai đại kiếm phái hội đồng, dưới tình huống bình thường, rất khó mở đến cùng đi, lẫn nhau tranh cãi chính là trạng thái bình thường. Loại này tập tục cũng gián tiếp đưa đến, hai đại kiếm phái là có tiếng thừa thái giang tinh, mà bọn họ sở định hạ nhận lỗi chọn lựa phạm vi. Liền có một chút ý tứ, giờ phút này, Bình Sơn Hải đối lộ tầm nói, lão tổ đi về cõi tiên về sau, lưu lại không ít vật phẩm, mà ngoại trừ thần kiếm, kiếm ngọc, cột mốc biên giới bên ngoài, còn có bốn dạng đồ vật đặc thù nhất. Này bốn dạng đồ vật đều có trợ giúp kiếm tu nhóm tu hành, lộ tiểu hữu có thể tùy ý chọn lựa đồng dạng, tiến hành quan sát cảm ngộ. Lộ tầm nghe vậy, lập tức rõ ràng Bình Sơn Hải nói là vật gì. Hắn kiếp trước tại diễn đàn trên có thấy qua tương quan bài post. Sau khi xuyên Việt đối với những tin tức này cũng hơi có nghe thấy. Dù sao cũng là Kiếm Sơn lão tổ di vật, mặc kệ là bức cách vẫn là danh khí, kia cũng là tiêu chuẩn, kia là bốn bức vẽ. Vẽ chính là Mai Lan Trúc Cúc, mỗi một bức họa đều giấu giếm thâm ý cùng huyền cơ. Không ít kiếm tu tại quan sát thời điểm, đều có thể tại kiếm đạo phương diện có chút đột phá. Này thoạt nhìn là bốn bức vẽ, nhưng thật ra là bốn loại kiếm ý. Tương truyền, đây là Kiếm Sơn lão tổ tại lúc tuổi già nhớ cả đời gặp chi địch. Đem bên trong bốn người kiếm ý tiến hành mô phỏng, vẽ tại bốn bức trên bức họa, lấy cúng môn hạ đệ tử lĩnh hội. Mô phỏng lại cụ tượng ra người khác kiếm ý, loại năng lực này có thể xưng đáng sợ. Không hổ là, thật trời sinh kiếm thai, lộ tầm ở trong lòng cảm khái. Quan sát bức tranh, đối với Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn đệ tử nhóm tới nói, chính là một loại ban thưởng, chẳng qua là mỗi người thu hoạch đều không giống nhau. Tương đối thần kỳ chính là, liền người chơi cũng có thể đang vẽ cuốn lên có thu hoạch. Chỉ bất quá khác biệt người chơi, quan sát cùng một bức họa, lấy được thu hoạch cũng là khác biệt. Vận may như thế kia hào, âu khí tràn đầy, thậm chí từng chiếm được một điểm kiếm đạo tư chất. Tất nhiên, cuối cùng từ số liệu lớn cho thấy, kiếm đạo tư chất cao hơn 3 điểm, dựa vào quan sát bức tranh, là không thể nào nhận được tăng lên. Nhưng bất kể nói thế nào, sức hấp dẫn còn là rất lớn. Lộ Tầm trầm ngâm chỉ chốc lát, thực thẳng thắn mở miệng nói, loại cơ hội này thật sự là rất khó cự tuyệt. Lộ Tầm từ chối thì bất kính, nhưng nhận lấy thì ngại. Bình Sơn Hải nghe hắn nói như vậy, ngược lại cởi mở cười một tiếng, hỏi, đường kia tiểu hữu chuẩn bị chọn lựa cái nào một bức họa? Lộ Tầm nhìn thoáng qua nghênh khách phong thượng tử Trúc Lâm, trong lòng thì nhớ tới Ma Tông Hậu Sơn Biển Trúc, cùng với tĩnh tọa tại Biển Trúc bên trong, thân hình gầy gò, trên người mặc rộng lượng đạo bào màu đen Cố Tiểu Mãn. Mở miệng nói, liền chọn Trúc đi, mà căn cứ số liệu lớn cho thấy, tự Sa Điêu người chơi buông xuống về sau, 4 bức vẽ bên trong, được hoan nghênh nhất là Cúc. Sa Điêu người chơi chính là loại này nước tiểu tính, không có gì dễ nói. 3000 đại đạo, chọn một đầu đường bộ. Chậc chậc chậc, chẳng qua là Lộ Tầm còn nhớ rõ chính mình đọc tiểu học lúc đó, hoa cúc vẫn là một loại bình thường hoa. Sáng tác văn thời điểm, đặc biệt là miêu tả lão nhân ra tươi cười lúc, sẽ còn thường dùng hoa cúc làm đỏ dụ. Như nàng tươi cười, như là trên mặt nở rộ một đóa hoa cúc, cũng không biết là chừng nào thì bắt đầu. Cái từ này biến vị, lão ngạch, già dặn làm cho người ta đều nhớ không rõ ngày. Điện thoại bưng, Bình Sơn Hải nghe Lộ Tầm lựa chọn Trúc, cười cười nói, ta lúc còn trẻ, lựa chọn cũng là Trúc, duyên phận a, lão thiết. Nói xong, Bình Sơn Hải còn nhớ lại một chút thuở thiếu thời hết. Nói, năm đó ta chính là tại quan sát bức tranh thời điểm đạt đến kiếm tâm đại viên mãn chi cảnh. Nói xong, hắn liền đối với Lộ Tầm nói, Lộ tiểu hữu chuẩn bị ngày hôm nay liền đi, vẫn là lại chọn thời gian? Liền hiện tại đi, Lộ Tầm nói, hắn thấy, sớm một chút đi xong đi sớm một chút, này đầy tông đều là kiếm địa phương quỷ quái, cũng liền nghênh khách phong làm hắn cảm thấy dễ chịu chút. Hắn là một khắc cũng không nghĩ ở lâu. Vậy thì tốt, mà theo ta tới. Bình Sơn Hải cầm trong tay thần kiếm bay tới đằng trước, tại phía trước dẫn đường, Lộ Tầm thì khống chế hạc giấy đi theo phía sau. Rất nhanh liền tới đến kiếm sơn cấm địa kiếm các. Kiếm các tính chất cùng Ma Tông truyền công tháp cùng loại, bên trong là công pháp cùng kiếm quyết, mà kia 4 bức vẽ thì treo ở kiếm các tầng cao nhất, tại 4 gian trong mật thất tách ra mang theo. Kiếm các bên trong có cường đại cấm chế, nếu không phải có Bình Sơn Hải dẫn đường hủy bỏ, lấy Lộ Tầm thực lực hôm nay, mạnh mẽ xông tới tất nhiên là một con đường chết. Từng tầng đi lên, Lộ Tầm nhìn mỗi một tầng kệ trên công pháp cùng sách kỹ năng, rất muốn đưa tay vụng trộm sờ một chút, đáng tiếc bọn chúng trên người cũng có cấm chế, sờ soạng cũng bạch sờ, trừ phi cấm chế tiếp xúc. Như vậy Lộ Tầm chỉ cần đầu ngón tay đụng một cái, trước mắt liền sẽ bắn ra phải chăng học tập 4 chữ. Kia liền có một chút ý tứ. Kiếm các hết thảy có tầng 7. Đi vào tầng thứ 7 về sau, Bình Sơn Hải lấy ra một mặt lệnh bài. Tại lệnh bài hiệu quả hạ, cấm chế tự nhiên mà vậy hủy bỏ rớt. 4 gian mật thất theo Mai Lan Trúc Quốc Trình tự sắp xếp. Chúc tại căn thứ 3, Lộ Tầm hướng Bình Sơn Hải chắp tay gửi tới lời cảm ơn về sau, liền đi vào mật thất. Mật thất cũng không lớn, không sai biệt lắm một gian phòng ngủ nhỏ lớn nhỏ. Bên trong chỉ có 2 dạng đồ vật, một cái dùng để làm cho người ta tĩnh tọa bồ đoàn, cùng với treo trên tường bức họa kia. Bức tranh nhìn cũng không quý báu, cảm giác chính là bình thường nhất tờ giấy. Các đại nhân vật chính là có loại bản lãnh này. Lúc trước tiên sinh viết kia chương mang theo xấu xí chữ tự thiếp, dùng cũng là bình thường nhất giấy.